Chương 9, Cổ nộ hạ tam nhẫn, canh thứ nhất, các loại cầu. Phân thân thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê thà y rất giống. Rất giống, phân thân của ngươi cùng ngươi càng tương tự, khó có thể phân chia. Biến thân thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê thà y giống nhau. Giống nhau, ngươi biến thân đem cùng mục tiêu càng thêm tương tự, khó có thể phân chia. Thế thân thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê thà y siêu tốc thế thân. Siêu tốc thế thân, ngươi có thể lấy tốc độ nhanh hơn, đối với phụ cận vật phẩm tiến hành thế thân. Trải qua một đoạn thời gian thật lâu học tập, Nạ Ạ Kỳ cuối cùng cũng học xong tam thân thuật, sau đó trực tiếp đem lên tới mãn cấp. Trong lúc, Mỹ Nạ Tổ công lao là to lớn, hắn tỉ mỉ chỉ điểm Nạ Ạ Kỳ tam thân thuật, càng không giữ lại chút nào đem chính mình bút ký cho hắn mượn, càng là tỉ mỉ nói giải chứ muốn nhiều hơn điểm. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cảm thấy, Mỹ Cổ Tỏ công lao mới là lớn nhất. Nếu như không phải có một cái như vậy tiểu Mỹ Nữ cùng nói không chừng Nạ Ạ Kỳ nghe Mỹ Nạ Tổ đi học thời điểm, đã ngủ. Tam thân thuật nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Làm nhất cơ bản nhẫn thuật một trong, cơ hồ không có một cái nì giả sẽ không. Thế nhưng đừng quên, trước đây Nạ Rủ Tổ tốt nghiệp thu được phong ấn chi thư trước, cũng sẽ như thế ba cái nhẫn thuật. May mà Nạ Ạ Kỳ ở có tiên nhân chi thể phía sau, trả cờ dạ không gì sánh được sự dư thừa, hơn nữa Mỹ Nạ Tổ tuy là tuổi nhỏ. Thế nhưng đối với tam thân thuật lý giải rất đúng chỗ. Trải qua khoảng chừng nửa tháng học tập phía sau, hắn cuối cùng cũng học xong cái này ba cái nhẫn thuật. Phụ gia cha nở dê tha y trên cơ bản đều là cường hóa nhẫn thuật loại hình, không có tiên nhân chi thể trường sinh hung hãn như vậy, thế nhưng coi như thực dụng. Hôm nay, Nạ Ạ Kỳ trước sau như một bước chậm đi trở về ra. Từ phù gạ cũ bị hắn đánh bại phía sau, cái này dọc theo đường đi vẫn là thông suốt. Có người nói phù gạ cũ bị hắn đánh bại ngày thứ hai. Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là cha hắn mặt lạnh, gắng gượng vọt vào cổ nổ hạ y y viện, mạnh mẽ cầm lấy phủ gạ cụ đi liền, sau đó an bài cho hắn một đống lớn huấn luyện thuận tiện nhắc tới, tin tức này bắt nguồn ở không quen nhìn phủ gạ cụ Mỹ Cổ Tỏ. Mỹ Cổ Tỏ ít có dùng một loại nhìn có chút hả hê thanh âm tuyên truyền loại này tin đồn, vui vẻ không được, liền cơm đều nhiều hơn ăn hai chén chén thứ hai bắt nguồn ở Nạ Ạ Kỳ tỉnh hữu nghị biếu tặng. Nạ Ạ Kỳ đi tới sẻn dù nơi dùng chân, còn không có vào nhà môn. Chỉ nghe thấy một tiếng không cam lòng thanh âm. Chết tiệt, Uzumaki nhất tộc rõ ràng là ta sẻn dù nhất tộc họ hàng xa, dựa vào cái gì lão sư không cho nàng tới nhà của ta tỉ tỉ Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, sau đó đi mau mấy bước. Quả nhiên, Tú Nạ đã trở về, bây giờ đang cầm một cái đại bình rượu, sùng sục thổi vài cửa. Đồng thời trong nhà còn lại tới nữa khách nhân. Tú Nạ, ngươi phải hiểu lão sư tâm tư. Dì dì dạ khuyên đủ. Cờ tí Nạ dù sao cũng là phải làm gì nụ gì kỳ tồn tại, là cơ mật trong cơ mật, được bảo hộ đứng lên cũng là chuyện rất bình thường. Mì Tô Đại Nhân đã kiên trì không nổi nữa, nói không chừng lúc nào, liền muốn tiến hành gì nụ gì kỳ phong ấn nghi thức, lúc này tuyệt đối không thể ngoài ý họ rổ xì mà một lời không có phát, chỉ là yên lặng bưng ly rượu lên, uống một hớp nhỏ. Nạ Ạ Kỳ đi đến, ngay lập tức sẽ thấy được thân ảnh của bọn họ. Cổ nộ hạ tam nhẫn tuy là hôm nay bọn họ còn không có chân chính thu được tam nhẫn danh hào. Nhưng là từ thực lực mà nói, bọn họ là cổ nổ hạ tối cường tần tinh phía trước tìm kiếm cỡ tì nạ nhiệm vụ, chính là bọn họ tự mình xuất thủ trên thực tế gì dễ dạ nói, vô cùng có lý. Tuy là hoàn toàn chính xác có đạn rổ đám người không muốn để cho ưu dù mạ kỳ cùng sẻn dù quan hệ gần quá nguyên nhân, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu đúng là hắn nói. Nhưng mà xú nạ nghe vậy, không nói hai lời chừng qua đây, ta là sẻn dù nhất tộc, là ưu dù mạ kỳ nhất tộc họ hàng xa, ta sẽ hại nàng sao ta sẽ tiết lộ sao không phải. Ngươi sẽ mới vừa vào cửa Nạ Ạ Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Hắn cũng không có quên nhà mình tỉ tỉ ra nhiệm vụ phía trước từng nói với hắn cái gì cơ mật nhiệm vụ ở chưa đi đến đi thời điểm, cũng đã ra ánh sáng ở bên cạnh yên lặng uống rượu họ rổ xì mà cầm ly rượu tay một trận, cổ quái nhìn xù nạ lướt mắt. Hắn cũng không quên chính mình vị này đồng đội đang bảo vệ cỡ tì nạ về nhà thời điểm, đối với cỡ tì nạ là biết bao tốt hỏi han ân cần, các loại quan tâm, đồng thời các loại an lợi nhà mình đệ đệ. Trên thực tế họ rổ xì mà cảm thấy. Xem xù nạ bộ dáng này, nếu như cỡ tì nạ thực sự ở tại sẻn dù trong chú địa, ngược lại tương đối nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào đó nhà mình vị này đồng đội uống nhiều rồi, đều có thể trực tiếp cho Nạ Ạ Kỳ cùng cỡ tì nạ kê đơn ngược lại nàng là chữa thương nì dạ, dùng thuốc cùng dụng độc đều rất tinh thông. Đương nhiên, loại ý nghĩ này họ rổ si mà một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng sẽ không bại lộ. Hắn vi vi quay đầu nhìn Nạ Ạ Kỳ đi tới, lộ ra một hơi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Là Nạ Ạ Kỳ A nghe nói trước ngươi đánh bại chung nhận đủ chỉ hạ phủ gạ cụ không hổ là sẻn dù nhất tộc thiên tài A.